Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Chương 39 tận thế nguy cơ 09 dựa theo Lý Phương Quân cách nói. Phía trước không xa sẽ trải qua một cái thôn xóm nhỏ. Ngày thường thôn nhỏ chỉ có Lưu Thủ Nhi đồng cùng lão nhân. Người trẻ tuổi cơ hồ đều ở bên ngoài làm công. Trong thôn người rất ít, duy nhất nguy hiểm. Cũng không biết trong thôn hiện có người sống sót có bao nhiêu, không nghĩ tới chính là. Ở ly thôn xóm nhỏ không xa địa phương, liền thấy được mấy chiếc xe. Hàn Hủ vừa thấy, liền phát hiện đúng là ngày hôm qua theo chân bọn họ cùng nhau rời đi cao tốc xe giữa trên thân xe. Còn tàn lưu va chạm dấu vết. Mơ hồ có thể thấy được loang lổ huyết sắc vết bẩn, bọn họ ở trong thôn, Hàn Hủ từ trên nóc xe chạy. Trốn trở về, cũng chỉ có hắn sẽ lựa chọn tại hành xử trên xe lẻn đến xe đỉnh. Sau đó lại thoán trở về, còn vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng, đêm qua gặp qua những người đó, không biết vì cái gì. Thời xa liền cảm thấy, Hàn Hủ đối đêm qua đi ngang qua nghỉ ngơi chạm những người đó. Giống như thập phần để ý, xe đầu đã chậm lại. Thời xa cũng dẫm hạ phanh lại, gặp qua, vì cái gì như vậy để ý bọn họ. Thời xa biết Hàn Hủ đầu óc. Hảo, chỉ nhớ càng tốt, nhưng là trước nay chưa thấy qua hắn đối không chút nào quen biết người có lớn như vậy hứng. Thú, bọn họ trên người có một loại kỳ quái cảm giác xuất phát từ dã thú trực giác. Ở nhìn đến những người đó trong nháy mắt. Thậm chí chỉ là ở tối tăm ánh đèn hạ, trong bóng đêm ở cửa sổ xe chung ngẫu nhiên thoáng nhìn. Liền cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác, cái gì cảm giác, cái gì cảm giác, Hàn Hủ suy nghĩ một. Hồi lâu, ta không biết hình dung như thế nào, chờ hạ ngươi nhìn đến bọn họ sẽ biết, nhìn đến bọn họ thời điểm. Thời xa cũng liền minh bạch. Hàn Hủ theo như lời kỳ quái cảm giác là cái gì, bọn họ xe tới gần kinh động những người đó. Đang ở trong thôn siêu tập vật tư người đều vọt ra. Trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí, mặt mày đều là cảnh giác cùng đề phòng, cái loại cảm giác này. Phảng phất liền có một thanh âm lặng lẽ ở hắn bên tai nói. Theo chân bọn họ giống nhau. Đó là nhà thám hiểm, đối diện người ở nhìn đến thời xa cùng Hàn Hủ thời điểm. Cũng lộ ra đồng dạng kinh ngạc ánh mắt lớn như vậy dân cư số đếm. Gần 1.000 danh nhà thám hiểm, nhanh như vậy là có thể gặp được đồng loại. Xác thật sẽ làm người thực kinh ngạc, vệ Hoa Chu đã tiến lên đi theo người giao thiệp thời xa rất xa. Dựa vào cửa xe thượng. Liền kém lấy ra một bao khoai lát tới xem náo nhiệt có người ở cùng vệ Hoa Chu nói chuyện. Cũng có người trực tiếp đi tới thời xa trước mặt, vươn tay, hai cấp nhà thám hiểm 678 hào. Cảnh Dương, Tân Nhân, 1356 hào. Thời xa nhìn thoáng qua Cảnh Dương tay, cũng không có bắt tay tính toán, giơ tay chỉ không biết khi nào lại thoán lên xe đỉnh Hàn Hủ. Đây là ta đồng đội, 233 hào, Hàn Hủ thời xa từ Cảnh Dương nói, được đến một chút không giống nhau tin tức, hai cấp nhà thám hiểm cư nhiên còn có thể thăng cấp sao Tân Nhân, Cảnh Dương thu hồi tay. Trước mắt hai người kia nhưng không giống như là Tân Nhân. Đây là các ngươi đệ mấy cái trò chơi phó bản thời xa cười. Chúng ta vừa mới từ Tân Thủ Thôn ra tới. Cho nên chúng ta này hẳn là xem như đệ mấy cái phó bản Cảnh Dương một bộ quả nhiên vẫn là Tân. Nhân, biểu tình nhìn thời xa cùng Hàn Hủ, nguyên bản xem này hai người bộ dáng, còn tưởng rằng lại là nơi nào tới cao thủ, còn tưởng kéo vào chính mình đoàn đội, không nghĩ tới cư nhiên là hai cái Tân Nhân. Cảnh Dương tức khắc do dự tay mới phó bản khó khăn thấp. Cho nên các ngươi hiện tại chỉ là cái thứ nhất phó bản, đối với Tân Nhân còn tính vẫn duy trì hữu. Hảo thái độ Cảnh Dương thập phần kiên nhẫn giải thích tay mới phó bản khó khăn thấp thời xa chẳng. Biết có được không, một cái khó khăn thấp nhất tay mới phó bản liền có thể làm nhân sinh chết ẩu đả nếu không phải hắn. Vận may gặp gỡ Hàn Hủ, nói không chừng hắn sớm cũng đã bị đào thải các ngươi hiện tại hẳn là đã có nhất định tích phân. Tích phân có thể tiến vào thương thành đổi thương phẩm, cũng có thể tăng lên vũ khí cùng năng lực. Thương Thành Thời Xa nhíu mày. Tựa hồ mới từ cái kia cô đảo cầu sinh trò chơi ra tới thời điểm. Ở cái kia thuần trắng không gian chung, là nghe được hệ thống nói một câu hệ thống Thương Thành mở ra. Nhưng là trên đường tin tức lượng thật sự quá lớn, hơn nữa lại đột nhiên không gian thay đổi, hơn nữa Hàn Hủ xuất hiện, hắn liền đem chuyện này quên mất. Cảnh Dương nhìn đến Thời Xa biểu tình. Phảng phất liền tê tới rồi cái gì? Cười nói tiến vào trò chơi lúc sau Thương Thành là vô pháp mở ra. Thời Xa ha ha. Cảnh Dương thập phần nhiệt tình mời Thời Xa qua đi trông thấy hắn đồng đội. Hơn nữa giải thích nói, trò chơi này trọng điểm chính là tên của nó, vô hạn sinh cơ, cho nên ở trong trò chơi này có thể có tổ đội đồng bọn cùng nhau thông quan. Như vậy sinh tồn suất cùng xác suất thành công đều sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải không có. Kiếm đi nét bút nghiêng nhà thám hiểm, nhưng là như vậy nhà thám hiểm trừ phi năng lực đặc biệt siêu quần. Giống nhau sớm đã bị mặt khác nhà thám hiểm liên thủ xử lý, Cảnh Dương tỏ vẻ bọn họ lựa chọn nhiệm. Vụ lộ tuyến là tìm kiếm mặt thế căn nguyên, cứu vớt nhân loại, kết thúc mặt thế, như vậy nhiệm vụ mặt ngoài thoạt nhìn rất khó thực dài lâu. Lại là ổn thỏa nhất, hơn nữa cuối cùng khen thưởng cũng thập phần phong phú, mỗi một vòng trò chơi cơ sở sinh tồn tích. Phần khen thưởng cùng tham dự trò chơi này nhà thám hiểm số lượng ngang nhau. Sinh tồn số trời khen thưởng có chút ít còn hơn không? Mà đánh chết nhà thám hiểm cùng cứu trợ nhà thám hiểm khen thưởng là giống nhau, có một chút làm tân. Nhân Thời Xa còn không có trải qua quá. Đó chính là cứu vớt trong trò chơi phi nhà thám hiểm nhân loại. Cũng là có tích phân, tuy rằng một người chỉ có một phân, nhưng là giống mà thế như vậy phó bản. Đi cứu vớt lộ tuyến tuyệt đối so với diệt thế lộ tuyến kiếm tích phân muốn nhiều rất nhiều tay mới. Nhà thám hiểm thăng cấp đến một cấp nhà thám hiểm yêu cầu 500 tích phân. Một cấp nhà thám hiểm thăng cấp đến hai cấp tác yêu cầu 5.000 tích phân. Nghe nói lúc sau thăng cấp tích phân số chính là mỗi một bậc sau này thêm một cái không? Thập phần đơn giản sáng tỏ. Từ xe bên cạnh đi đến thôn cửa khoảng cách cũng không xa. Nhưng là đã làm Thời Xa hiểu biết đến cũng đủ tin tức, tổng cảm giác hắn phía trước bỏ lỡ rất nhiều, nhà thám hiểm chi gian. Vừa thấy đến là có thể cảm giác được đối phương thân phận sao? Cảnh Dương gật gật đầu. Đúng vậy. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Thời Xa cùng Cảnh Dương liêu vui sướng. Hai người chi gian không khí thân thiện như là lão bằng hữu gặp nhau. Hàn Hủ ngồi xổm trên nóc xe. Nhìn hai người rời đi bóng dáng. Biểu tình có điểm vi diệu. Nguyên bản Cảnh Dương tính toán là đem Thời Xa lừa dối đến bọn họ đoàn. Đội tới, coi như là mang mang tân nhân. Kết cái thiện duyên, lại không nghĩ rằng Thời Xa nói mấy câu xuống dưới. Liền nói thẳng phục bọn họ trong đội ngũ người, Thời Xa ý tứ rất đơn giản. Bọn họ bên này Vệ Hoa Chu cùng Mã Thừa Chí địa vị đều không nhỏ. Đặc biệt là Mã gia thực lực, hẳn là có thể nương Mã Thừa Chí ở thành phố B hiểu biết đến một ít không giống nhau đồ vật hơn nữa. Thời Xa tổng cảm thấy, Vệ Hoa Chu biết đến, muốn so người bình thường nhiều không ít bằng không cũng sẽ không ở tình hình bệnh dịch vừa mới. Bùng nổ thời điểm, coi như cơ quyết đoán muốn mang theo Vệ Hoa Duệ rời đi. Cảnh Dương tiểu đội có 5 cá nhân. Đội trưởng cư nhiên là một vị gọi là Viên Thành Hương nữ tính. Thông qua giới thiệu biết được, vị này Mỹ nữ cư nhiên là một vị 3 cấp nhà thám hiểm, làm một cái tay mới nhà thám hiểm. Thời Xa cảm thấy đã chịu thật lớn bạo kích. Viên Thành Hương bọn họ ở thôn trang nhỏ tạm thời lưu lại. Siêu tập vật tư hơn nữa hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Viên Thành Hương cười đến rất là ôn hòa, nhìn qua là thực hảo ở chung một người. Tuy rằng các ngươi là tay mới, nhưng là nhìn ra được tới hai người các ngươi thực lực đều thực không tồi. Thực chờ mong về sau cùng các ngươi hợp tác. Thời Xa rất là khiêm tốn, làm một cái tay mới. Không có kéo các ngươi chân sau, không bị ghét bỏ liền hảo, như thế nào sẽ? Hiện tại đội ngũ, chỉ cần đầu óc còn bình thường, gặp gỡ tay mới đều sẽ đáp bắt tay. Mỗi một tân nhân trưởng thành lên, đều có thể là đội ngũ tân sinh lực, như thế nào sẽ ghét bỏ, ngụ ý. Trò chơi này chung nhà thám hiểm đại bộ phận đều thực thân thiện. Cũng đều vui mang tân nhân, cho chính mình đội ngũ phát triển tân đội viên, vô hạn sinh cơ. Nắm giữ sinh cơ, liền nắm giữ càng nhiều cơ hội, mạo muội hỏi một câu. Bình thường dưới tình huống, thăng cấp đến 3 cấp nhà thám hiểm, người đã trải qua nhiều ít phó bản, Viên Thành Hương cười. Ta vận khí không phải thực hảo. Phía trước cơ hồ không gặp được quá loại này đại quy mô cứu vớt phó bản. Tích phân tích góp lên thực thong thả. Lên tới 3 cấp ta ước chừng đã trải qua 10 cái phó bản, 10 cái thời xa nửa híp mắt giờ này khắc này. Nên chú ý đã không phải tích phân vấn đề, mà là trước mắt nữ nhân này. Đã trải qua 10 cái loại này phó bản, còn có thể bảo trì như vậy tươi cười, quả nhiên không hổ là thân là đội trưởng người sao ngồi ở ven. Đường, Viên Thành Hương tựa hồ tiếp nhận Cảnh Dương giải thích công tác. Tay mới phó bản khó khăn thấp, sinh tồn suất cao, giống nhau tân nhân đều có thể thông qua. Tuy rằng tích phân không nhiều lắm, nhưng là chủ yếu tác dụng vẫn là làm đại gia làm quen một chút trò chơi lưu trình, Viên Thành Hương. Cái này lời nói, thời xa không phải thực tán đồng, khó khăn thấp hoặc là nói. Đại gia đối với cái này khó khăn lý giải. Là có cái gì khác biệt xác thật rất thấp, giống nhau đều là một ít giải mê thông quan hoặc là cầu sinh trò chơi. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, tay mới nhóm lớn nhất cửa ải khó khăn cũng không phải trò chơi bản thân. Mà là đến từ chính mặt khác nhà thám hiểm uy hiếp điểm này. Thời xa thực đồng ý tiến vào chính thức phó bản lúc sau. Đều là nhà thám hiểm chi gian cạnh tranh liền trở nên thập phần thảm thiết. Bởi vì đánh chết nhà thám hiểm lúc sau, đối phương tích phân cùng sở hữu trang bị, đều sẽ dựa theo 10 tỷ lệ coi như khen thưởng cấp giết người giả trách không được. Hệ thống sẽ có như vậy lựa chọn đánh chết trừ đồng đội ngoại sở hữu nhà thám hiểm. Đồng dạng có thể kết thúc trò chơi, như vậy đạt được tích phân thăng cấp phương thức. Xác thật muốn so làm nhiệm vụ thông quan muốn đơn giản thô bạo rất nhiều, hơn nữa. Cho dù là tổ đội đội viên, cũng không nhất định mỗi lần đều thực vận may sẽ xuất hiện ở cùng cái phó bản. Có đôi khi là tùy cơ phó bản, có thể tùy cơ đến cùng cái phó bản tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ có chỉ định phó bản, mới có thể tổ đội tiến vào, nhưng là đồng dạng khó khăn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Thời xa tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, kỳ thật. Có cái vấn đề hắn thập phần tò mò. Dựa theo Viên Thành Hương cách nói, giống nhau tân nhân trải qua đều là khó khăn thấp đơn giản phó bản. Như vậy hắn trải qua cô đảo cầu sinh, là cái gì khó khăn nhưng là hắn không hỏi, đã trải qua 10 cái tai nạn phó bản nữ nhân. Tuyệt đối sẽ không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thuần thiện. Thời xa cũng không phải ngốc tử, có chút có thể nói, có chút đương nhiên không thể nói. Hơn nữa đối phương trừ bỏ một ít cơ sở tri thức. Mấu chốt đồ vật một chút cũng không đề cập tỉ như tích phân có thể đổi đồ vật. Cấp bậc tăng lên lúc sau. Rốt cuộc tăng lên chính là cái gì? Thời xa cũng không biết kỳ thật cũng trách hắn chính mình. Hoàn mỹ bỏ lỡ giải hệ thống thương thành cơ hội tiến vào trò chơi lúc sau. Không chỉ có không thể lại lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Liền hệ thống cũng mất đi giao lưu công năng, Viên Thành Hương trong mắt thời xa. Là cái hoàn mỹ mới tự tay mới phó bản ra tới tiểu tân nhân. Nhìn qua không có quá lớn uy hiếp, bất quá nơi xa cái kia ngồi xổm trên nóc xe người trẻ tuổi. Sắc bén khí chất giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Thập phần lóa mắt đối với như vậy tân nhân, Viên Thành Hương là nhất định phải được. Hết chương.